Khẽ môi rất nhanh cong lên, nét mặt như đế vương vừa rồi xuất hiện trên mặt anh, tự nhiên phủ dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng hiện lên, lại dường như chưa từng tồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net